Cả đám người bị dọa cho hoảng hồn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Ngay sau đó, tất cả bọn họ đều chịu thua, cò hỏi tất đáp, thậm chí hỏi một câu đáp 10 câu, cố gắng biểu hiện chính mình, còn khí tiết gì, tiết tháo gì, đều đã đánh mất sạch. Làm cho Đông Phương Giả thực không kiên nhẫn, nói, đừng nói nhiều như vậy, con bà nó, ta còn chưa có hỏi tới vấn đề kia đâu, các ngươi đã nói lung tung, ta hỏi một câu đáp một câu. Bắt được người thực không ít nha, phân lượng trọng yếu cũng có một số, thu hoạch thực không nhỏ. Diệp Phàm nở nụ cười, ha ha, chúng ta bắt được mấy bảo bối, là cá lớn trong cá lớn. Lý Hắc Thủy cười to nói, hắn cùng với Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch cùng nhau đi đến, bọn họ nắm trong tay binh khí chuẩn đế, tự nhiên có thể đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cường giả quân đội thần đình nhìn thấy bọn họ đều phải chạy trốn. Đây là mấy cường giả đầu đội vương miện, mặc mãng long bào, tuổi tác từ già đến trẻ đều có, mỗi người đều lộ vẻ mặt khó coi, trên trán nổi vằn gân xanh. Mấy tên bảo bối nhi, đừng tức giận nữa. Đến đây, mau mau tự giới thiệu cho mọi người biết một chút đi. Lễ Thiên cười hắc hắc nói, nghe bị xưng hô là bảo bối nhi, mấy người này tức sùi bọt mép, sắc mặt xanh mét, răng nanh đều lộ ra, tất cả đều vọt tới phía trước. Đáng tiếc, bọn họ bị phong ấn thần lực, đạo pháp mất hết, không thể tác chiến. Đừng bướng bỉnh như vậy, không muốn nói là thẹn thùng sao? Vậy được rồi, ta nói cho. Lý Hắc Thủy cười quái dị, tới phía trước chỉ vào một người thoạt nhìn hơi lớn tuổi, nói, đây là tứ bảo bối nhi. Vừa nghe lời ấy, người kia tóc đều đã xám trắng căm tức lườm hắn một cái, hàn quang bắn ra bốn phía, nếu có thể ra tay phòng chừng đã phóng lên rồi. Đây là lục bảo bối nhi, đây là bát bảo bối nhi, đây là cửu bảo bối nhi. Lý Hắc Thủy cười, chỉ từng người nói. Tới hiện tại mọi người đều đoán ra thân phận bọn họ, nhất là đám người Diệp Phàm, Hoa Hoa lại ở tòa đế quan thứ 5 từng nhìn thấy qua cửu bảo bối nhi. Đây là mấy con trai của đế chủ thần đình, ha ha ha, thật đúng đều là bảo bối nhi đây. Hắc Hoàng cười ha hà không thôi, nước miếng rơi, lục đục, nghĩ tới kinh văn trong đầu bọn họ. Bốn người kia sắc mặt xanh mét, gân xanh ứ ên chán đều sắp vỡ ra, từng người đều phẫn hận không thôi, nhưng có biện pháp nào chứ? Hiện tại đều trở thành tù nhân rồi, thần đình cộng tất cả 9 người con. Bị Diệp Phàm giết một, lần này lại lập tức bắt được 4, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Nói thật, vài món hàng này thật rất mạnh, đáng tiếc gặp gỡ chúng ta cũng chỉ có thể xem là cải trắng. Lễ Thiên cười tà quái nói, Bàng Bác đã trở lại, khiêng trở về liễn xa chân long của đế chủ, đây là một chiếc chiến xa chuẩn đế khủng bố. Theo mấy vị nguyên lão kia cho biết, đây là người chủ thần đình đào ra từ trong một mảnh di tích, là một trong pháp khí trấn giáo. Hiện nay, binh khí chuẩn đế của thần đình tổn thất hầu như không còn, có lẽ chỉ còn lại có xích long giáp của đế chủ. Thật cường đại, luyện hóa một phen, thiên đình ta lại có thêm một kiện thần khí đây. Hắc Hoàng ngạc nhiên thán phục, nó đối với loại đồ vật này là yêu thích nhất, hận không thể lập tức phóng lên. Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử, nhân ma đồng loạt ra tay, trực tiếp làm bừng tỉnh thần linh đang ngủ say ở bên trong. Ba đại chí cường giả cùng tế, tự nhiên nó phải thần phục, chính thức bị thu về làm sở hữu của thiên đình. Lần này bọn họ thu hoạch thật lớn, khu vực kho hàng đánh hạ vô tận, chiếm được tài liệu trồng chất như núi, vừa lúc bù lại trước đây Hắc Hoàng điên cuồng luyện khí, tế ra sát trận thai bị hao tổn. Một trận chiến chấn động thiên hạ, khắp nơi vũ trụ đều kinh sợ. Mọi người không thể không một lần nữa lo lắng thực lực của thiên đình, ngay cả thần đình đều gặp hạn một cái lật nhào, tinh nhuệ bị giết hơn phân nửa, toàn bộ quái vật lớn đều phải ngã xuống. Tới hiện tại, đế chủ sinh tử không biết, khiến người ta sợ hãi, mà truyền thuyết thiên đình có cấp chí tôn làm hậu thuẫn lại truyền lan ra, chấn nhiếp tất cả những kẻ mang lòng dạ bất lương. Đúng thực như thế sao? Nữ đế kia vẫn còn sống. Không cần tùy tiện hành động, chờ một đoạn thời gian tính sau. Trên thực tế, vốn còn có một lực lượng đáng sợ định xuất hiện, là đến từ cao thủ của Hoàng Sào đều đã xuất động,